Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211. Đệ 1211 chương tìm kiếm sơ hở. 2. Tới rồi ăn cơm canh giờ. Sở Dễ đã kêu người tới Thỉnh Ninh Hoan Tâm đi dùng bữa. Tới Thỉnh Ninh Hoan Tâm vẫn là hôm qua cái kia bạch y thị nữ. Ninh Hoan Tâm nhớ rõ, nàng kêu Chi Nguyệt, nhà các ngươi quốc sư đại nhân vẫn luôn là như vậy, sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi Chi Nguyệt một câu. Nàng đại đế cũng là cảm thấy nhàm chán đi, căn bản không trông cậy vào thị nữ trả lời sẽ cái gì. Quả nhiên, nghe được nàng vấn đề này, Chi Nguyệt sắc mặt khó coi, không nói một lời. Ai, thật không biết ở sở thay chủ hạ, các nàng quá chính là ngày mấy. Sao sao hôm nay quốc sư điện bữa sáng cũng thực phong phú, thay đổi không ít tân đa dạng. To như vậy nhà ăn vẫn là trống rỗng, chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Chờ đến đồ ăn đều thượng tề, có thị nữ từ bên ngoài cung kính đem cửa phòng đóng lại. Lúc này, Sở Dễ lúc này mới chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Tuy rằng là lần thứ hai thấy, Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy chính mình một đôi mắt phải bị lóe mù. Quá đẹp, nàng nhịn không được lại nhìn nhiều vài lần. Xem không đủ sao? Sở Dễ trêu chọc nàng một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, thuận tay gắp một khối thịt bò. Như vậy mỹ mặt, thật sự có thể ăn với cơm. Ta phỏng chừng còn có thể lại ăn nhiều một chén cơm ni. Sở Dễ, quốc sư đại nhân lần đầu tiên nghe được có người khen ngợi hắn dung mạo. Có thể ăn với cơm ni, đây là cái quỷ gì? Ngươi thật là cái bảo bối. Sở Dễ cười cười, ánh mắt quỷ dị nhìn Ninh Hoan Tâm. Ni, ngươi có biết hay không, ta sống thật lâu, lâu đến ta chính mình cũng nhớ không được ta chính mình tuổi tác. Nhiều như vậy dài dòng thời đại, ta còn chưa từng gặp qua ngươi người như vậy. Sở Dễ lời nói tràn đầy cảm khái. Ta là cái dạng gì người, còn không phải hai con mắt một trương miệng. Luận dung mạo ta cũng không như ngươi đẹp, luận dáng người, ngươi này quốc sư trong điện thị nữ đều cùng ta không phân cao thấp. Luận thiên phú, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng lại nghĩ nghĩ, đại khái ta thiên phú vẫn là khá tốt. Sở Dễ, đương nhiên, này đều không quan trọng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đối với Sở Dễ thần bí hề hề cười. Ngươi coi trọng ta, là ta huyết mạch, không phải sao? Ân, Sở Dễ mắt tím hiện lên một tia tinh quang. Cuối cùng hắn chậm rãi gật gật đầu. Ngươi huyết mạch thật là vạn năm khó gặp. Cửu Dương chi nữ, ta sống lâu như vậy cũng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia Cố Ngàn Thần chỉ là muốn ta huyết, bất quá ngươi thoạt nhìn là tưởng cùng ta song tu sao? Ninh Hoan Tâm nghiêng nghiêng đầu, cười nhìn Sở Dễ, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói ngươi trường như vậy đẹp, khả năng tuổi là lớn một chút, nhưng là bộ dáng thượng cũng nhìn không ra tới. Uy, ngươi thân thể cường không cường a? Ta đối tương lai lão công yêu cầu chính là rất cao, ngươi muốn rất mạnh. Sở Dễ đột nhiên ngước mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, không bằng ngươi kêu lên mấy cái thị tẩm tỳ nữ, tự mình biểu hiện một chút, làm ta nhìn xem. Ninh Hoan Tâm khóe môi tươi cười có khác thâm ý. Nghe được nàng lời nói, Sở Dễ thu liễm vẻ mặt phong khinh vân đạm. Mani đột nhiên rũ rũ mắt mắt. Ngươi muốn cho ta tiêu hao tinh khí, nhân cơ hội ám sát ta mới là thật sự đi. Sở Dễ thanh âm thực bình tĩnh. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Ninh Hoan Tâm nhìn Sở Dễ liếc mắt một cái, trong lòng cảnh giác. một tháng thời gian, trong một tháng, ngươi giết chết ta, ngươi liền tự do, ngươi giết không chết ta, liền không cần phản kháng, ngoan ngoãn gả cho ta. Như thế nào? Sở Dễ Vân Đạm Phong khi nói ra điều kiện này, Ninh Hoan Tâm không chút nghĩ ngợi mà lắc lắc đầu. Ngươi tưởng bở, hết chương.